Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, chương 65, hỗ trợ đóng cửa lại. Trong môn, là một cái phong bế gian phòng, cơ hồ không có gì trang trí. Trên thực tế, cho dù có, cũng sẽ không có người để ý, bởi vì Tử Lương ánh mắt đã bị ở giữa vật kia hoàn toàn hấp dẫn lấy. Kia là một cái đông lạnh kho, nhớ kỹ năm đó ở lần đầu tiên tới thế giới này thời điểm. Tử Lương tại Ác Kham bệnh viện tâm thần dưới mặt đất, gặp qua mười mấy cái lạnh như vậy đông lạnh kho. Lúc ấy trong này, giả vờ đều là những cái kia đã chết đi tội nghiệt mảnh vỡ bọn họ. Mà giờ khắc này, cái này đông lạnh kho, lại một lần nữa xuất hiện trước mặt mình. Mà từ cái kia hình vuông cửa sổ nhìn đi vào, có thể thấy rõ ràng, một tấm trắng bệch tại màu đỏ tươi đan xen mặt, Joker, yên tĩnh nằm ở bên trong. Tử Lương nháy mắt mấy cái, khối này song sinh tội nghiệt mảnh vỡ, cứ như vậy tùy tiện xuất hiện tại trước mắt của mình. Nhưng hắn đều có chút không thể tin được, sở dĩ Tử Lương móc ra la bàn, xích lại gần cái kia đông lạnh kho, chết đi tội nghiệt mảnh vỡ người gánh chịu, nhất định phải cách rất gần, mới có thể bị phát giác ra được. Một trận chấn động nhẹ nhẹ, mấy dòng chữ, rốt cục chậm rãi hiện lên ở trang giấy bên trên, cấp S tội nghiệt mảnh vỡ tên điên Joker, trạng thái, tử vong. Tử Lương nhìn xem la bàn, lúc này mới không thể không xác nhận hai chuyện. Cái này tại đông lạnh kho bên trong người, thật chính là hắn muốn tìm tên kia, mà hắn cũng đích thật đã chết đi. Từ chỗ nào tìm tới? Tử Lương hỏi, sau lưng, Parker thanh âm đáp lại nói, quên cao ốc dưới mặt đất dự trữ trong kho. Bây giờ trở về nhớ lại đến, tại thật lâu trước đó, Joker bị Gordon cục trưởng đánh chết về sau. Hẳn là liền bị một cái bảo tồn tại Wayne trong cao ốc. Chỉ bất quá khi đó, Bruce Wayne đã quyết định bản thân thôi miên. Sở dĩ, cỗ thi thể này vẫn ở vào bị lãng quên trạng thái. Cực kỳ tại Batman lần nữa trở về sau, Wayne cao ốc cũng thành một vùng phế tích. Lucius Fox tiên sinh ở trước đó, liền đem Joker thi thể bảo tồn lại. Đương nhiên, hắn trước khi chết, cũng đem cỗ thi thể này giao cho ta. Hắn nói, cái tên điên này, là cứu vớt thế giới này mấu chốt. Sở dĩ, ta mới nói hắn tạo thành một hy vọng đồ đằng. Nói xong, Parker có chút thở dài một tiếng. Vậy mà là một cái chết đi tên điên làm những này. Ta có đôi khi thậm chí hoài nghi, chính ta cũng điên, nhưng là, còn có thể có biện pháp nào đâu. Đang nói, một đoạn nhẹ nhàng tiếng bước chân từ Tử Lương sau lưng truyền đến. Kia là Harley Quinn, nàng chậm rãi đi tới, nhìn xem trước mặt đông lạnh kho, theo bản năng vươn tay, nhường ngón tay tại cửa khoang bên trên cửa sổ chỗ phất qua. Này, nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này à? Nàng vừa cười vừa nói, lần này, ngươi lẫn mất thực là không tồi. Ta tìm ngươi lâu như vậy, bất quá, cuối cùng vẫn là nhường ta tìm tới. Quinn giọng nói cùng bình thường không có gì khác biệt, thậm chí, còn có chút ngay tại nói đùa đồng dạng nghịch ngợm. Hắc hắc, như vậy, đừng ngủ, ngươi cái quỷ lười, cái kia tỉnh, lần này, đổi lấy ngươi đến bắt ta. Quinn mím khóe miệng, vừa cười vừa nói, ngươi cái kia đếm xem. Thân yêu, đếm tới 10, tốt, a, đếm tới 5 cũng được. Vì cái gì, ngươi không để ý tới ta? Quinn tay làm quào một cái động tác, nàng muốn chạm đến đông lạnh kho bên trong mặt. Nhưng là, ngón tay của nàng chỉ có thể tại pha lê bên trên. Lưu lại mấy đạo trà phá sương mù vết cát. Ta tìm ngươi tìm đến khổ cực như vậy, ta nên được đến ban thưởng. Không phải sao, đừng như vậy hẹp hòi. Kỳ thật ngươi biết, ta xưa nay không quan tâm ban thưởng gì. Ta chỉ cần ngươi khen ta một cái liền tốt. khen ta một cái a. Đột nhiên, Quỳnh Thanh Tuyến một cái đột nhiên vặn vẹo, nàng phù phù một cái liền quỳ trên mặt đất, một nháy mắt liền từ một tuần lễ đợi khích lệ hài tử trở nên khóc không thành tiếng. Ngoặc kép, Tử Lương trầm mặc, hắn nhìn xem Harley Quinn, tại quá khứ nhiều ít vị diện bên trong, hắn chưa từng có thấy qua Quinn vậy mà lại khóc thành cái dạng này. Bất luận là hành vi vẫn là ngoại hình, Quinn đều là một cái điên cuồng nữ nhân, cho dù là nàng tại lý trí nhân cách phía dưới cũng không thể tránh khỏi để lộ ra một loại điên. Nhưng là ngay trong nháy mắt này, nàng dĩ vãng tất cả hình tượng đều theo nước mắt sụp đổ. Kỳ thật Quinn chỉ là cái bình thường nhất cực kỳ nữ hài. Nàng bao lớn? 20 tuổi hoặc là 30 tuổi? Tử Lương kỳ thật không biết, đoán chừng liền chính Quinn cũng không biết. Dù sao nàng cùng tất cả nữ hài đồng dạng, thích mua sắm, trang điểm, nhìn phim truyền hình, duy nhất khác biệt là nàng yêu một cái hỗn đản. Sở dĩ nàng tựa như là một cái tư duy đơn thuần hoa hướng dương, đầy trong đầu đều là tên hỗn đản kia, đến mức tư tưởng của nàng bên trong đã chứa không nổi chính mình. Dần dần nàng cũng vẽ lên yên huân trang, mặc vào xiếc thú phục, bởi vì nàng cảm thấy đối phương có thể thích cũng là bởi vì như thế. Harry Quinn từ một cái yên tĩnh nữ hài biến thành hiện tại cái dạng này. Nhưng mà giờ này khắc này đâu, một cỗ thi thể liền bày ở trước mặt nàng. Như vậy trước đó chiếm cứ đầu óc của nàng hết thảy đều ý vị như thế nào? Hết thảy đều chết. Không biết qua bao lâu ngươi có thể để cho hắn sống tới, đúng không? Quinn đột nhiên nói. Nàng ngẩng đầu, quái đản hóa trang bị mảng lớn nước mắt phá tan, lộ ra một luồng chỉ có chính nàng có thể minh bạch bi thương. Tử Lương không nói gì. Ngươi gạt ta, tại ban đầu ngươi liền nói ngươi có thể mang ta tìm tới hắn, có thể ngươi cho tới bây giờ chưa nói qua ngươi dẫn ta tới gặp là thi thể của hắn. Quinn đột nhiên liền gầm thét lên, nàng phẫn nộ vẫy tay, tựa hồ tại xé nát chính mình cho tới nay đáng thương lại buồn cười kỳ vọng. Còn có rất nhiều vị diện ngươi luôn có thể tìm tới. Đánh giám, Quinn gào thét đánh gãy Tử Lương nói. Một cái khác Joker, vậy hắn là ai? Hắn nhận biết ta à? Hắn trải qua ta cùng hắn trải qua hết thảy sao? Khác Joker chỉ là một cái hất lên buồn cười hóa trang tên điên, cùng bên ngoài những cái kia vẽ lấy trang đại đầu binh khác nhau ở chỗ nào? Ta muốn là hắn. Quinn yết hầu khả năng phá, tiếng gào thét của nàng bên trong lộ ra khàn giọng, hẳn là rất đau. Nhưng là tay của nàng bỗng nhiên huy động, nàng bướng không chịu nổi chỉ hướng đông lạnh kho. Ngươi xuyên tạc người đâu? Ở trên người hắn viết một cái sống tới a. Tử Lương không nói gì. Hoặc là dùng cái gì virus, tê virus mẫu thể không phải có thể tái tạo sinh mệnh a? Ta có thể đi cùng Shirley nói, ta có thể quỳ xuống đến cầu nàng, ta cái gì đều nguyện ý làm. Tử Lương trầm mặc như trước, những phương pháp này khả năng đối người bình thường có chút tác dụng, nhưng là đối với một khối cấp S tội nghiệt mảnh vỡ đến nói cũng sẽ không có hiệu quả gì, trừ phi là tự thân có được có thể phục sinh đặc chất. Không phải chết đi người liền là chết, liền Sabrina đều không thể nghịch chuyển cái này tử vong. Mà đúng lúc này Tử Lương la bàn đột nhiên lần nữa chấn động. Tử Lương sững sờ một cái, đem bút ký mở ra, con thấy phía trên siêu siêu vẹo vẹo viết hỗ trợ đóng cửa lại. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.